Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, băng cực cầu. Linh giới hàn khí, dù là như vậy, Hứa Dương vẫn cảm giác cả người băng hàn thấu xương, nhận lấy không nhẹ tổn thương do giá rét. Linh thú chính là linh thú, dù cho chỉ là cấp thấp, cũng có đỉnh cao huyền hoàng. Vô địch huyền hoàng cũng không thể so với uy thế. Nhìn bị hàn băng ngăn đến nghiêm nghiêm thật thật hang động lối vào. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Nhìn dáng dấp, từ nơi này một bên là rất khó đi ra ngoài. Chỉ có thể ký hy vọng vào trong huyệt động có khác lối ra. Mở miệng, đây là một hướng ngang hang động. Hiện ra hình trụ hình, phảng phất tự nhiên hình thành. Hang động bốn phía bốn vách tường đều là lạnh lẽo không thay đổi băng cứng, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Hứa Dương lần thứ hai lấy ra cái kia 12 viên dạ minh châu, trôi nổi lên đỉnh đầu. Hắn dựa vào hào quang nhỏ yếu, hướng về hang động nơi sâu xa chậm rãi đi đến. Càng đi hang động nơi sâu xa cất bước, nhiệt độ cũng là càng thấp. Đến sau đó, Hứa Dương trên mặt, trên người đều bao trùm một tầng nhỏ vụn băng cặn bã. Hắn tạo ra huyền lực phòng hộ, cũng không cách nào đưa đến ngăn cách giá lạnh tác dụng. Cái cảm giác này, giống như là một băng cực thế tôn, tỏa ra cường đại băng hàn uy thế, làm người khó có thể chịu đựng. Đến sau đó, Hứa Dương chỉ có thể tạo ra ly hỏa thiên cung, một vòng ngọn lửa màu đỏ thắm từ hắn quanh thân dâng lên mà ra. Lúc này mới xem như là đuổi đi hàn ý, có thể tiếp tục tiến lên. Rốt cục, Hứa Dương đi tới hàn băng hang động phần cuối, tầm nhìn đột nhiên trống trải. Hứa Dương nhìn thấy hang động phần cuối dáng vẻ, lấy định lực của hắn, cũng không từ ngạc nhiên. Ở hang động phần cuối, là một to lớn hình cầu không gian, đường kính có tới mấy ngàn trượng. Ở hình cầu không gian trong vách trên, có từng cái lỗ thủng. Hiển nhiên, mỗi một cái động lỗ, đều đại diện cho một cái hàn băng hang động. Cùng Hứa Dương hao hết tâm lực chui vào hang động là giống nhau. Những này động lỗ tuy rằng làm người kinh ngạc, nhưng nhất là khiến người ta kinh ngạc, vẫn là hình cầu trong không gian. Cái kia lơ lửng một đoàn màu xám bạc khí lưu. Cái kia một đoàn màu xám bạc khí lưu, cuồn cuộn vận chuyển, ẩn chứa trong đó tinh khiết vô cùng băng cực lực lượng. Dù cho chỉ là liếc mắt nhìn, đều có một loại sau gáy lạnh cả người ảo giác. Không sai rồi, đây chính là băng cực thuộc tính cực điểm năng lượng, linh giới hàn khí. Chỉ có điều, không nghĩ tới nó đã phát triển đến nơi này loại quy mô. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng bản đánh vần nói rằng, loại này quy mô rất lớn sao? Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, hắn có thể nhìn ra được, này đoàn nếu nói linh giới hàn khí, đường kính chỉ có chừng một thước, không coi là bao lớn. Tiểu huyền tử, linh giới hàn khí nhưng là có áp xúc đặc tính. Nó ở tụ lại trong quá trình, còn đang không ngừng ngưng tụ áp xúc. Vì lẽ đó tăng trưởng rất chậm. Lớn như vậy một đoàn linh giới hàn khí, phỏng chừng phải trải qua mấy trăm ngàn năm tích lũy mới có khả năng. Hứa Dương trong lòng có chút kinh hãi. Không trách hắn cùng nhau đi tới, cảm giác hàn lưu làm người khó có thể chống đối. Nguyên lai này đoàn linh giới hàn khí đã trưởng thành đến liền Thanh Đồng bản cũng vì đó thán phục mức độ. Trái lại Hứa Dương đã từng gặp được Lôi Kiếp Châu, Xích Cực Thiên Viêm, đều không có loại này đáng sợ uy năng. Cũng tốt, uy lực của nó càng lớn, ta cấu trúc đệ lục trọng thiên cung cũng là càng mạnh. Hứa Dương nhìn cái kia cấp tốc tự xoay bên trong linh giới hàn khí, hít một hơi thật sâu. Một chiếc đỉnh lò từ Hứa Dương đỉnh đầu bay ra, hướng về cái kia một đoàn linh giới hàn khí, tiểu tâm rực rực tới gần. Chí Tôn Rong Lô hiện tại đã có 5 loại bất đồng màu sắc, cường độ cũng lớn có nâng lên. Thế nhưng, vị này Rong Lô cũng không cách nào chống đỡ thấu xương giá lạnh. Vừa mới ly thể, thì có một tầng bạch xương hiện lên ở Rong Lô vách ngoài trên, chỉ là về phía trước chuyển rời mấy trượng. Chí Tôn Rong Lô vách ngoài cũng đã bao trùm lên một tầng dày đặc băng tinh. Đỉnh lô truyền đến không chịu nổi gánh nặng đông nứt thanh. Hứa Dương thầm giật mình. vội vã nuốt vào một viên bích thủy dưỡng cực đan. Bích Lân yêu quả luyện chế ra bảo dược, có hòa hoãn cực điểm năng lượng diệu dụng. Ở Hứa Dương nuốt vào đan dược sau khi, Chí Tôn Rong Lô phóng xạ ra ánh sáng năm màu, ngoại vi băng tinh nứt ra, dồn dập hướng phía dưới mới rơi. Hứa Dương có thể nhìn thấy, những này băng tinh bên trong, cũng có từng tia một tạp chất. Hiển nhiên là từ Chí Tôn Rong Lô bên trong tẩy luyện mà ra một điểm tạp chất. Chỉ có điều, này lần thứ 6 chui luyện quá trình vừa mới bắt đầu. Khảo nghiệm chân chính còn muốn đến mặt sau. Ở một tầng nhu hòa bích quang bao phủ xuống, Chí Tôn Rong Lô hướng về cái kia một đoàn linh giới hàn khí. Chậm rãi áp sát, chịu đến hàn lưu áp chế, cũng càng mãnh liệt, đang đến gần linh giới hàn khí khoảng một trượng phạm vi lúc. Cấp tốc tự xoay bên trong linh giới hàn khí, bỗng nhiên có biến hóa. Một tia hơi nhỏ màu xám bạc hàn khí, từ linh giới hàn khí địa cầu thể bên trong phất phơ mà ra. Hướng về Chí Tôn Rong Lô quấn quanh quá khứ. Này một tia hơi nhỏ màu xám bạc hàn khí, ở thoát ly linh giới hàn khí địa cầu thể sau khi, đột nhiên bành trướng, rất nhanh hóa thành một cái bằng thùng nước hàn khí, sắp tới Tôn Rong Lô, toàn bộ nuốt sống đi vào. Hứa Dương mắt tối sầm lại, Chí Tôn Rong Lô cùng hắn tâm thần hợp nhất, hiện tại hắn linh hồn đều có một loại bị đóng băng ảo giác. Hắn cắn răng kiên trì, đọc thầm bất động minh vương khẩu quyết, như một tòa pho tượng, vững vàng mà ngồi khoanh chân, chịu nhịn đạo kia thùng đựng nước giống như hàn khí tẩy luyện. Rất tốt, Thanh Đồng Bản không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đánh chữ đạo, nếu như là trải qua độ cao áp xúc sau khi linh giới hàn khí, người căn bản cũng không cần muốn đi tẩy luyện. Hiện tại có một tia áp xúc hàn khí bị hấp dẫn đi ra, hóa thành diện mạo như trước, như vậy linh giới hàn khí mới thích hợp ngươi tẩy luyện lô đỉnh. Hứa Dương hoàn mỹ phân tâm, bất quá hắn cũng minh bạch Thanh Đồng Bản ý tứ của độ cao áp xúc linh giới hàn khí cầu, là chạm cũng không muốn chạm đáng sợ đồ vật, đó là nơi này cực hàn băng nhãn, mấy trăm ngàn năm, thậm chí càng dài năm tháng tích lũy. Một khi bạo phát, liền ngay cả thế tôn cường giả cũng không dám đối mặt. Theo cái kia bằng thùng nước linh giới hàn khí tẩy luyện, Chí Tôn Rong Lô bị chóc ra từng tia một tạp chất. Toàn thể càng ngày càng trở nên óng ánh trong suốt, phảng phất màu sắc rực rỡ thủy tinh điêu khắc thành. Được, hiện tại nên lấy tâm thần chạm trổ lô đỉnh trên băng cực phù văn. Làm được lần thứ 6 thần khí hợp nhất, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Một tia màu xanh lam tâm thần lực lượng, kéo dài mà ra, dọc theo Chí Tôn Rong Lô vách ngoài uốn lượn bò sát. Hứa Dương không biết là, ngay ở hắn nỗ lực lúc tu luyện, Lưu Thương Quốc cực hàn băng nhãn hiểm địa, cũng tới một vị khách không mời mà đến. Trên người mặc lam để bạch vân bào phục, khuôn mặt lạnh lùng Thiên Chi Hàng, chậm rãi phi hành đến nơi đây. Phía sau hắn, còn theo mấy cái tiên minh phân bộ đệ tử bình thường. Bọn họ đều là phụ trách giám thị cái này hiểm địa người. Đạo kia màu xanh huyền quang, tiến vào cực hàn băng nhãn. Qua đã bao lâu? Thiên Chi Hàng nhàn nhạt hỏi. Báo cáo thiên tiền bối, hắn đã đi vào nửa tháng. Một tên phổ thông huyền tông đệ tử cúi đầu cung kính trả lời. Hắn vẫn không có trở về sao? Thiên Chi Hàng tiếp tục hỏi. Là, chúng ta vẫn nghiêm mật giám thị. Từ cực hàn băng nhãn bên trong, vẫn không người trở về. Tên kia huyền tông suy đoán nói, cực hàn băng nhãn nguy hiểm tầng tầng. Người kia có điều huyền quân thực lực, rất khả năng đã chết rồi. Thiên tiền bối không cần lo lắng. Nói bậy, Thiên Chi Hàng lông mày sơn phong một xúc. Nếu như người kia là Hứa Dương ngụy trang, hắn căn bản cũng không khả năng chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.